Chương 466, Tỷ Dạ Nhi Tạ đại chiến, săn trộm tập đoàn gặt hái, canh thứ 3. Thực sự là không xong, Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ nhất định là tưởng mấy người chúng ta bắt đi là vì ta. Hiện tại đã bạo nộ rồi. Cả dù hạ một cái liền đoán được Tỷ Dạ Nhi Tạ dáng vẻ của mẹ là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực coi như là không có cả dù hạ nói, cô dù kỳ chúng nữ cũng đoán được. Cả dù hạ không nên thương tổn Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ, cổ rủ kỳ hướng về phía cả rủ hạ thông báo một tiếng, liền lui sang một bên. Ừ, ta biết rồi. Cả rủ hạ gật đầu, đáp ứng rồi cổ rủ kỳ yêu cầu. Tỷ Dạ Nhi Tạ, để Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ dừng lại. Cả rủ hạ hướng về phía Tỷ Dạ Nhi Tạ hô. A hô, Tỷ Dạ Nhi Tạ lớn tiếng rít gào một tiếng, bốn chu dương nổi lên cắt đất. Tỷ Dạ Nhi Tạ rất là coi trọng cái này đối thủ. Ngay từ đầu đã đem khí trời biến thành báo cắt khí trời. Mặc dù nói đối thủ là Tỷ Dạ Nhi Tạ, hai người chắc là giống nhau có lợi, thế nhưng cả dù hạ Tỷ Dạ Nhi Tạ nhưng là có hồ cả thế giới gà ạ dạ năng lực, mặc dù không có chính bản sủ cả cú lợi hại như vậy, nhưng là vậy đầy đủ để Tỷ Dạ Nhi Tạ thực lực tăng vọt. Xa thời vũ cả dù hạ hướng về phía Tỷ Dạ Nhi Tạ hô. Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ thì là vẫn là há mồm phá phôi tử quang hướng về phía cả rủ hạ Tỷ Dạ Nhi Tạ phun ra đi qua. Thình thịch cả rủ hạ Tỷ Dạ Nhi Tạ bị đa nhờ chu nở dê, thế nhưng rất nhanh, bất kể là cả rủ hạ mấy người vẫn là trốn ở chỗ tối người đều kinh ngạc. Bởi vì vốn nên bị đa nhờ chu nở dê Tỷ Dạ Nhi Tạ dĩ nhiên hóa thành lưu sa. A hô, lúc này từ báo cắt nơi nào đó, Tỷ Dạ Nhi Tạ một lần nữa đi ra. Sau đó khống chế được trên bầu trời phi xa, ngưng tụ thành từng cây một tiêm thứ, từ không trung giống như là mưa xuống một dạng hướng về Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ rớt xuống. Đánh vào Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ giáp xác bữa trước lúc phát ra rầm rầm rầm thanh âm, có thể thấy được con này Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ cũng không phải đơn giản mặt hàng, loại trình độ này lực phòng ngự thật không đơn giản. Thế nhưng đồng thời cả rủ hạ đã cùng có thể đem Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ trên người lưu lại vết thương săn trộm tập đoàn có nhất định ước định. Bất quá cả rủ hạ hiện tại cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, còn là muốn trước đem Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ khống chế được mới được. Tỷ Dạ Nhi Tạ không nghĩ tới ngươi đã có thể sử dụng Sa Chi Thế Thần, như vậy Tỷ Dạ Nhi Tạ đem Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ khống chế được đi, cả rủ hạ tin tưởng lấy hiện tại Tỷ Dạ Nhi Tạ năng lực nhất định có năng lực khống chế được. Tỷ Dạ Nhi Tạ hướng về phía cả rủ hạ gật đầu, sau đó toàn thân mạo hiểm màu đất quang mang, một loại phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng cảm giác từ trên người Tỷ Dạ Nhi Tạ truyền tới. Đang ở tất cả mọi người đang cảm thán Tỷ Dạ Nhi Tạ uy phong lúc, mặt đất đột nhiên không ngừng lay động. Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ cũng bởi vì đột nhiên mặt đất run run, một cái dưới chân không vững, hoảng run một cái, để Tỷ Dạ Nhi Tạ bắt được cơ hội. Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ mặt đất đột nhiên xuất hiện mạng nhện hình dáng một dạng vết rách, sau đó một đạo sa lưu từ dưới đất phún ra ngoài, nhất thời đem Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ bao vây lại. Sa phược cứu cả rủ hạ nói ra Tỷ Dạ Nhi Tạ sử dụng kỹ năng. Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ bị sa phược cứu trói lại, đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua, há mồm chính là lại một phát phá phôi tử quang. Chỉ là cả rủ hạ Tỷ Dạ Nhi Tạ nhanh hơn nó. Trực tiếp điều khiển hạt cắt hình thành một đôi tay, theo ở Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ miệng, để phá phôi tử quang trực tiếp không cách nào sử dụng. Rốt cuộc khống chế được, thực sự là khổ cực ngươi Tỷ Dạ Nhi Tạ. Cả dù hạ hướng về phía một bên đã có điểm thở hổn hển Tỷ Dạ Nhi Tạ nói rằng. A hô, Tỷ Dạ Nhi Tạ nhất thời cao hứng phất tay một cái, hiển nhiên đối với mình có thể thuận lợi hoàn thành cả dù hạ giao phó nhiệm vụ rất là vui vẻ. Cô dù kỳ kế tiếp liền giao cho ngươi. Để bờ là xì cho con này Tỷ Dạ Nhi Tạ cảm xúc ổn định lại. Cả dù hạ hướng về phía sau lưng cổ rủ kỳ nói rằng. Tốt đẹp. Cổ rủ kỳ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức lấy ra bờ là xì vô kỳ bản. Ra đi bờ là xì, hướng về phía bên kia Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ sử dụng chỉ rũ tiếng Trung. Cổ rủ kỳ đối với cùng với chính mình bờ là xì nói rằng. Hạ tí bờ là xì rất là cao hứng chạy đến Tỷ Dạ Nhi Tạ bên người của mẹ. Sử dụng chỉ rũ tiếng Trung, một cái màu vàng linh đang xuất hiện tại Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ trên đỉnh đầu, không ngừng lay động ra chỉ rũ tâm linh tiếng Trung. Đừng nói là Tỷ Dạ Nhi Tạ mụ mụ, ngay cả ở một bên cả rủ hạ mấy người cũng bị bờ là xỉ chỉ rũ tiếng Trung cho thuận tiện chưa khỏi một cái. Nghe cái này tiếng Trung, cả rủ hạ cảm giác lòng của mình linh đều được chỉ rũ. Từ từ ở chỉ rũ tiếng chuông hiệu quả dưới, tí giả nỉ tạ mụ mụ cảm xúc phẫn nộ bị bờ lạc xỉ tiếng chuông cho vớt lên, tâm tình cũng ổn định lại. Thực sự là khổ cực ngươi, bờ lạc xỉ. Cả dù hạ hướng về phía bờ lạc xỉ nói cảm tạ. Bờ lạc xỉ cao hứng hướng về phía cả dù hạ cười, liền trở về cổ dù kỳ bên người. Cả dù hạ lúc này ôm lạ vì tạ đi tới tỷ giả nhì tạ bên người của mẹ. Người rốt cuộc tinh táo lại. Tỷ giả nhì tạ mụ mụ. Đây là của ngươi này hải tử, lạ vì tạ nha, chúng ta là dẫn nó tới thăm ngươi. Cả dù hạ đi lên trước hướng về phía đã ổn định lại tỷ giả nhì tạ nói rằng. Lạ vì tạ lúc này cũng hướng tỷ giả nhì tạ mụ mụ không ngừng gọi. Ú a hô, tỷ giả nhì tạ mụ mụ lúc này cũng biết trước mắt con này lạ vì tạ chính là mình hải tử. Trong mắt từ từ chảy ra nước mắt. Mà tiểu lạ vì ta cũng giống như vậy. Tỷ giả nỉ tạ, vung ra ràng buộc đi cả rủ hạ hướng về phía tỷ giả nỉ tạ hô. Tỷ giả nỉ tạ gật đầu, vung lỏng ra ràng buộc. Tỷ giả nỉ tạ mụ mụ vừa giải trừ xa phực cứu, lập tức chạy tới tiểu lạ vì tạ trước người, cao hứng đem tiểu lạ vì tạ bế lên. Tiểu lạ vì tạ cũng là cao hứng hướng về phía tỷ giả nỉ tạ mụ mụ không ngừng kêu. Lúc này cổ rủ kỳ tiểu lạ vì tạ rất là hâm mộ nhìn tiểu lạ vì tạ. A hô, cả rủ hạ tỷ dạ nhì tạ đi tới, cũng sắp cổ rủ kỳ tiểu lạ vì tạ bế lên, nhất thời cổ rủ kỳ tiểu lạ vì tạ cũng cao hứng nở nụ cười. Chỉ là thường thường ở 2.9 loại này tất cả mọi người vui vẻ thời điểm, chính là có người thích làm dối. Cái này không một cái làm cho người ta chán ghét thanh âm truyền đến. Tập trung mục tiêu thiên tái nan phùng, ngàn vạn lần không nên lỡ mất cơ hội. Bộ kẹ mẩn túi, phóng ra một cái màu vàng túi lớn hướng về tỷ dạ nỉ tạ mụ mụ bay đi. Đã sớm chờ các ngươi, lén lén lút lút su con chuột. Xin dạ kẻn sẽ cả rủ hạ con mắt trong mắt lóe lên một tia sắc ý, hai mắt lập tức biến thành dị nệ gẳng, bay tới tỷ dạ nỉ tạ mụ mụ cùng tiểu lạ vì tạ trước người, hai tay duỗi một cái, một đạo không nhìn thấy sức đẩy chẳng, từ cả rủ hạ trước người khuyết tán ra. Cái gì đó hay là bộ kẹ mẩn túi? Lập tức bị cường đại sức đẩy bắn trở về, đánh trúng một chiếc người máy.